Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2457, chương 2457, di tích khai khải. Xanh lục sơn mạch, đây là khoảng cách Bạch Long Thành lớn nhất một đầu lớn sơn mạch. Từng tòa đại sơn liên miên liên tiếp, cực kỳ hùng vĩ, mênh mông, rậm rạp xanh tươi, sinh cơ bừng bừng. Mà vô hình Long Theodore động phủ cũng là tọa lạc tại xanh lục sơn mạch một chỗ ngóc ngách, chiếm cứ thập vạn đại sơn. Giờ phút này, một tòa cự đại trong suốt cấm chế trận pháp bao phủ dãy núi này, vặn vẹo hư không, bốn phía đều là trải rộng lít nha lít nhít long tộc cấm chế trận pháp, thâm bất khả trắc, phảng phất có vô số vũ trụ pháp tắc phác họa mà thành. Mơ hồ ở giữa, ức vạn đạo vũ trụ pháp tắc xiềng xích trật tự phong tỏa hư không. Bất kỳ lực lượng nào đều không thể tới gần nơi này. Tựa hồ liền thời không pháp tắc ở chỗ này đều mất đi hiệu lực. Siêu siêu siêu, vô số cự long biết tin tức về sau, đều là từ bốn phương tám hướng cấp tốc chạy tới. Chúng nó đều là kính sợ nhìn lấy cái này bỗng nhiên xuất hiện thần bí cường đại động phủ. Chúng nó biết cái này nhất định là vô hình Long Theodore sau cùng sở đãi động phủ. Bên trong ẩn giấu đi đếm mãi không hết bảo vật. Đạt được một kiện đều đủ để chúng nó thu hoạch cả đời. Lúc này, Hạ Bình, vận mệnh Long Betty cùng vô hình Long Kalai đều xuất hiện ở cái địa phương này. Về phần Diệp Mộng Giao, vẫn còn có Ấu Long thì là tại Bạch Long Thành ở trong. Bởi vì lần này động phủ mạo hiểm, bọn họ không thích hợp tham gia. Về phần vì sao đem Betty cùng Kalai mang về, cũng là bởi vì các nàng năng lực đối với lần này mạo hiểm trợ giúp cực lớn. Đầu tiên là vận mệnh Long Betty, hắn vận mệnh chi lực quỷ dị khó lường, có thể không cần đoán cũng biết, gặp dữ hóa lành, năng lực như vậy cũng không biết nhiều huyền diệu. Liền Thánh Long không cẩn thận đều sẽ tao ngộ tính kế. Tiếp theo là vô hình Long Kalai. Hắn trời sinh vô hình vô sắc, tan nhập hư không, trời sinh không gian chi tử. Cùng vô địch Long Theodore có được đồng dạng đẳng cấp đặc thù năng lực. Nếu là Kalai tiến vào bên trong lời nói, nói không chừng có thể được cái gì manh mối. Mà lại hắn ẩn nặc năng lực cực mạnh. Toàn lực phát động lời nói, liền xem như Thánh Long cũng phát giác không ra hắn tung tích. Bởi vậy hắn bảo mệnh năng lực cũng hết sức lợi hại. Sẽ không lo lắng hắn thân thể an nguy. Lúc này Hạ Bình vừa xuất hiện, lập tức liền trở thành ở đây đám cự long tiêu điểm. Mau nhìn, tiểu tử này không phải liền là gần nhất danh tiếng thịnh nhất Long Vũ Thái Đấu sao? Có Long chú ý tới Hạ Bình đến, bởi vì Hạ Bình gần nhất thật sự là quá nổi danh. Đầu tiên là võ đạo giải đấu lớn quán quân tên tuổi, nhượng hắn bị vô số cự Long quen thuộc, mà hắn tổ chức võ đạo chương trình học, càng là hấp dẫn vô số lôi kiếp Long đến đây báo danh. Chấn động Long giới, vô số thấn Long cũng là đối Vũ Thái Đấu danh tiếng có nghe thấy. Đúng. Xác thực cũng là tiểu tử này, gần nhất hắn khiến cho kia là cái gì võ đạo chương trình học, làm cho lôi kiếp tấn thăng bất hủ, tựa hồ khiến cho rất hỏa bộ dáng, cũng không biết là thật giả, bất quá lại là nhượng hắn kiếm một món hời, nào chỉ là kiếm một món hời đơn giản như vậy, nghe nói vẻn vẹn là một con rồng phí báo danh liền cần 10 vạn long tinh. Trong khoảng thời gian này đến nay đều không biết bao nhiêu lôi kiếp long tìm hắn báo danh. Đoán sơ qua, tối thiểu kiếm lời mấy chục ức long tinh. Mẹ ta, mấy chục ức long tinh. Nói đùa cái gì, ta đường đường một cái trung cổ long. Lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tồn tại. Muốn kiếm nhiều như vậy long tinh cũng không biết tốn hao bao nhiêu năm. Tiểu tử này bao nhiêu nguyệt liền kiếm lời nhiều như vậy. Người ta lợi hại a, võ đạo giải đấu lớn quán quân, cái danh này thế nhưng là rất lợi hại. Có Long nói hiện tại tiểu tử này rất có thể cũng là Bạch Long Thành đệ nhất phú hào. không có mấy đầu long có thể so ra mà vượt. À, nhìn hắn tu vi cũng không phải đặc biệt cao, nhiều lắm thì cận cổ hậu kỳ, nhiều tiền như vậy hắn giữ được sao? Nói cũng phải, dù cho thật có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, không gánh nổi cũng là chuyện xấu. Có đôi khi không có việc gì, lại người mang khoản tiền lớn, cái kia chính là một kiện tai họa, có thể sẽ đại họa lâm đầu a. Đông đảo cự long nghị luận ầm ĩ, đặc biệt là một số long, chúng nó con mắt lộ ra tham lam, tàn nhẫn các loại thần sắc. Nếu có thời cơ lời nói, chúng nó cũng không để ý đem tiểu tử này cướp bóc một phen. Trên thực tế tuyệt đại bộ phận long đều là 10 phần tà ác. Chúng nó tự tư tàn nhẫn, tôn trọng thực lực vi tôn, am hiểu cướp bóc, lại ưa thích tài bảo. Căn bản không hề nhân loại thế giới cái gọi là đạo đức quan niệm. Nếu như nhìn thấy khác trên thân rồng có đại lượng pháp bảo, lại không có nhiều thực lực lời nói, chúng nó cũng không để ý qua cướp bóc một phen. Bất quá tiểu tử này cũng coi là phách lối, biết rất rõ ràng đây là tiến vào vô hình long thia đo động phủ mạo hiểm, nguy hiểm trùng điệp, thế mà vẫn mang theo hai đầu ấu long đi vào chung. Đây là coi là tại dạo chơi ngoại thành sao? Quá xem thường còn lại long đi. Có long cười lạnh một tiếng, ai biết, người ta thế nhưng là võ đạo giải đấu lớn quán quân. Xem thường khác long cũng là chuyện đương nhiên sự tình, người nào để người ta là quán quân long, trên thân thực lực khẳng định là không phải bình thường, ở đâu là chúng ta có thể sánh được. Nói cũng phải, liền sợ hắn tiến vào bên trong, chính mình chết không sao, tự liền mệt mỏi hai đầu ấu long chết ở bên trong. Lo lắng quán quân long làm gì, vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Người ta tự nhiên là có chính mình nắm chắc. Một số long tại châm chọc khiêu khích, chúng nó đều là từng tại quyết đấu thi đấu phía trên cho hạ bình long. Lần kia quyết đấu để chúng nó mất hết thể diện, bị vô số long chế giễu. Hiện khi tìm thấy thời cơ, chúng nó nơi nào có không bỏ đá xuống giếng, châm chọc khiêu khích đạo lý. Mấy tên khốn kiếp này long, vận mệnh long Betty cùng vô hình long Kalai trừng to mắt, trợn lên giận dữ nhìn lấy những cái này trưởng thành long. Những cái này long toàn diện đều là miệng chó trưởng không ra ngà voi loại kia. Miệng thối cực kỳ, im miệng, nhốt ngươi nhóm thí sự. Hạ Bình liếc xéo một cái, ta mang không mang theo ấu long đi vào cùng các ngươi có quan hệ gì? Không có việc gì liền đừng ở chỗ này lải nhải. Có việc các ngươi cũng mang, không phục liền đến cắn ta. Ngươi, nghe nói như thế, chung quanh long đều khí hỏng. Không nghĩ tới tiểu tử này miệng thế mà cũng độc như vậy. Ngươi cái gì ngươi, toàn diện đều là một đám củi mục long. Xem các ngươi bộ dáng, đời này thành tựu cũng chính là như vậy. Đoán chừng lần này là vì tìm kiếm đột phá cơ duyên mới tiến vào di tích này đi. Cẩn thận bảo vật không được đến, chính mình liền chết ở bên trong. Dạng này các ngươi mẫu long cũng là thuộc về người khác, bò lên trên khác rồng đực giường. Thực sự không được, các ngươi cũng có thể lập xuống di chúc, ta cũng có thể giúp một tay các ngươi chiếu cố một hai. Hạ Bình thản nhiên nói, đáng chết, lão tử muốn làm thịt hắn. Mẹ nó, cái này vâng quá tiện, lão tử muốn xé miệng hắn. Chung quanh long quả thực là tức giận đến thất khổng khói bay. Đời này đều không tức giận như vậy qua. Hỗn đản này câu câu chu tâm, chúng nó hận không thể đem hỗn đản này tháo thành tám khối. Vận mệnh long Betty cùng vô hình long Kalai hai con rồng nhỏ một mặt mộng bước. Các nàng cũng không nghĩ tới cái này trưởng thành miệng rồng ba cũng độc như vậy. Mắng chửi người đều không mang theo chữ thô tục loại kia. Oanh có thể không đợi chúng nó động thủ. Bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ động phủ đều rung động động. Ông ông tác hưởng, tản mát ra vạn trượng kim quang. Không gian vặn vẹo, một tòa cự đại quang môn xuất hiện tại chúng long trước mặt. Động phủ mở ra, đi vào nhanh một chút. trong đó có một đầu long kêu to lên. Nghe nói như thế, vô số long đều oanh động, chúng nó cũng không lo được đứng. Mỗi một cái đều là nhanh chóng thông qua cái này quang môn. Sợ trễ một bước, bên trong bảo vật liền bị khắc long cướp sạch. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.